Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2191, trốn. Bộ lông màu đen thối lui, thần nguyên lặng yên cải biến. Trong hỗn độn thế giới, Diệp Viễn khôi phục diện mạo như cũ. Ly Nhi nhìn thấy một màn thần kỳ này, phương thân thể run rẩy, đầy mắt không dám tin. Từ khi bị bắt, Nguyệt Mộng Ly mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đối với tương lai sợ hãi, đối với không biết sợ hãi, nàng biết nàng sẽ không còn được gặp lại Diệp Viễn. Thế nhưng là, tại trong tuyệt vọng này, Diệp Viễn vậy mà xông phá trở ngại trùng trùng cùng gông xiềng. Đi tới trước mặt của nàng, nàng rung động, có thể nghĩ, kinh hỉ, lo lắng. Ước mơ, vô số loại cảm xúc, tại Nguyệt Mộng Ly trong nội tâm xen lẫn. Viễn ca, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nguyệt Mộng Ly hai mắt đẫm lệ, phảng phất đặt mình vào mộng cảnh. Diệp Viễn đi lên, nhẹ nhàng ôm Ly Nhi, nói, dĩ nhiên không phải nằm mơ. Viễn ca tới đón ngươi về nhà, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô, 10 năm tuyệt vọng, đến tuyệt sử phùng sinh. Nguyệt Mộng Ly lúc này nội tâm khuấy động, căn bản khó mà tự kiềm chế. Tâm tình của nàng, tựa như là tại ngâm nước trước đó, bắt lấy một khối thuyền tam bản. Sự kích động kia, căn bản khó nói nên lời. Nguyệt Mộng Ly tâm tình, Diệp Viễn làm sao có thể không biết. Hắn cũng không nói chuyện. Cứ như vậy nhẹ nhàng ôm nàng, nói ra, khóc đi, khóc lên sẽ dễ chịu một chút. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng khóc dần dần dừng, Nguyệt Mộng Ly mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Viễn nói, Viễn ca, đúng, thật xin lỗi, ta. Diệp Viễn giúp nàng lau đi nước mắt, khẽ cười nói, đồ ngốc, giữa ngươi và ta, còn cần nói loại lời này sao? Cái gì đều không cần nói, ta đều hiểu, 2000 năm này trằn trọc, Nguyệt Mộng Ly vì ai? Đương nhiên là vì hắn Diệp Viễn. Về phần kết quả như vậy, tự nhiên cũng không phải Ly Nhi mong muốn, Diệp Viễn sao lại trách móc nặng nề nàng? Một câu, 2000 năm ủy khuất, tất cả đều tan rã. Thương tâm qua đi, Nguyệt Mộng Ly càng nhiều khiếp sợ hơn. Lấy nàng hiện tại thiên tôn nhị trọng thiên thực lực, vậy mà nhìn không thấu Diệp Viễn sâu cạn. Viễn ca, đây là thế giới của ngươi sao? Tựa hồ, không giống nhau lắm. Nguyệt Mộng Ly lúc này mới nhìn đến chung quanh tình cảnh, phát hiện cùng đồng dạng tiểu thế giới rất là khác biệt. Nàng có chút giật mình, Diệp Viễn hiện tại đến cùng đạt đến một cái dạng gì cảnh giới? Diệp Viễn gật đầu nói, không sai, thế giới của ta tên là hỗn độn thế giới, cùng phổ thông tiểu thế giới, hoàn toàn chính xác không giống với những này, sau này hãy nói cho ngươi nghe, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài. Nguyệt Mộng Ly lắc đầu nói, Viễn ca, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là vô dụng, gian phòng này cấm chế. Là do thần tộc Nguyên Cửu bố trí xuống. Thực lực của hắn sâu không lường được. Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Cái này thần tộc, đến tột cùng là chủng tộc gì? Vì cái gì ngươi sẽ trở thành bọn hắn thần nữ? Nguyệt Mộng Ly nói. Bọn hắn nói, thần tộc là trời cao chiếu cố chủng tộc. Cho nên bọn hắn tự xưng thần tộc. Thần tộc nhân khẩu thưa thớt. Nhưng là mỗi một cái thực lực đều vô cùng cường đại. Còn ta cũng không biết, bất quá khả năng cùng ta linh nhục hợp nhất có quan hệ. Diệp Viễn nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu chặt, trời cao chiếu cố chủng tộc, thật sự là khẩu khí thật lớn a. Vô luận nhân loại hay là yêu tộc, cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Vậy cái này thần tộc làm sao lại cùng Thâm Uyên ma thú xen lẫn trong cùng một chỗ? Diệp Viễn nói, Thâm Uyên ma thú lấy phụng dưỡng thần tộc làm kiêu ngạo. Đối với thần tộc nghe lời răm rắp, về phần bọn hắn quan hệ trong đó, ta cũng không biết, Nguyệt Mộng Ly biết đến hiển nhiên cũng không nhiều. Bất quá Diệp Viễn lại là trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Thâm uyên ma thú thực lực cực mạnh, hơn xa nhân loại cùng giai. Thế nhưng là dạng này kiêu ngạo chủng tộc, thế mà đối với thần tộc cúi đầu nghe theo. Có thể thấy được, cái này thần tộc nhất định thập phần cường đại. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, nói, nơi này cấm chế cực kỳ cường đại, thậm chí phong tỏa không gian. Bất quá chỉ cần ra căn phòng này, ta ắt có niềm tin mang ngươi ra ngoài. Ly Nhi mặt hiện ngượng nghịu, nói, thế nhưng là, bọn hắn căn bản cũng không cho ta ra căn phòng này a. Diệp Viễn khẽ cười nói, yên tâm, giao cho ta, ngoặc kép, ra thạch tốc, đóng lại cấm chế. Mạn Á thật dài nhẹ nhàng thở ra, ha ha, Mạc Hưu Tư, người mang tới tiểu tử này rất không tệ. Nếu như có thể đem thần nữ khuyên nhủ, ngươi xem như dựng lên một đại công. Đến lúc đó, bản đế sẽ đem ngươi điều đến thần đô. Mạn Á nhìn về phía Mạc Hưu Tư, một mặt tán thưởng, những ngày này, Nguyệt Mộng Ly biểu hiện, để đầu hắn đau muốn nứt. Hôm nay, cuối cùng là thở phào, đối với tiểu tử biểu hiện không tệ này, hắn tự nhiên rất là hài lòng. Mạc Hưu Tư thành kính nói, là Mạn Á đại nhân phân ưu, là Mạc Hưu Tư vinh quang. Mạn Á khẽ gật đầu, thản nhiên nói, mấy ngày nay, Nguyên Cửu đại nhân đều đang lộng lưỡng giới thông đạo sự tình. Đoán chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chờ lưỡng giới thông đạo một củng cố, liền có thể đem thần nữ đưa vào thâm uyên không gian. Đúng, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Mạc Hưu Tư nói, thuộc hạ là hướng Mạn Á đại nhân bẩm báo. Những ngày này lại có một nhóm nhân tộc cường giả tiến vào thông đạo. Một nhóm người này loại cường giả thực lực mạnh phi thường. Bất quá vẫn là bị chúng ta đánh lùi. Nhưng là lần này, thuộc hạ chỉ là thắng thảm. Tử thương rất nặng, Mạn Á hai mắt nhíu lại. Cười nói, ngươi cái tên này, nguyên lai là cùng bản đế khóc than tới. Yên tâm. Quay đầu từ mặt khác mấy cái bên ngoài thống lĩnh nơi đó, điều một ít nhân thủ cho ngươi. Mạc Hưu Tư mừng lớn nói, đa tạ Mạn Á đại nhân. Mạn Á cười ha ha một tiếng, nói, muốn tạ ơn, liền cảm ơn ngươi mang tới tiểu tử này đi. Nếu như làm yên lòng thần nữ, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Thâm uyên ma thú bộ tộc nhất là buông thả. Để bọn hắn đối phó nữ nhân loại sinh vật này, đối với Mạn Á tới nói đơn giản so xuống 18 tầng địa ngục còn muốn thống khổ. Hôm nay Diệp Viễn xuất hiện, triệt để đem hắn giải phóng đi ra, hắn có thể nào không cao hứng? Kể từ đó, nói chuyện với Mạc Hưu Tư cũng không có ngày xưa giá đỡ, 10 phần thân cận, cũng không biết trải qua bao lâu, bên trong truyền đến động tĩnh. Mạn Á đại nhân, thần nữ đã đồng ý lưu lại. Nàng nói, có chuyện cùng Mạn Á đại nhân nói, xin mời Mạn Á đại nhân tiến đến. Trong nhà đá, có đối ngoại truyền âm cấm chế. Bên trong truyền đến Diệp Viễn thanh âm. Mạn Á nghe chút, không khỏi đại hỉ qua lại, vội vàng mở ra cấm chế. Cửa đá vừa mở, Mạn Á liền muốn tiến vào thạch ốc. Nhưng lại tại lúc này, hắn chợt phát hiện không được bình thường. Trong phòng, không có thâm uyên ma thú, lại thêm một nhân loại. Mạn Á chợt cảm thấy không ổn, liền muốn bộc phát. Thế nhưng là, đã tới đã không kịp. Định, Diệp Viễn một tiếng quát lớn, khí huyết trên người chi lực điên cuồng phun trào. Một tiếng này thời không đông kết, hắn cơ hồ đã dùng hết toàn lực. Trong nháy mắt, thiên đạo lực lượng đem Mạn Á trói buộc chặt. Nhưng mà, Mạn Á thế nhưng là thiên đế cường giả. Hoàn toàn không phải hiện tại Diệp Viễn có thể định chủ. Trên người hắn đạo văn phun trào. Trong khoảnh khắc liền muốn xông phá thời không đông kết trói buộc. Bất quá, Diệp Viễn chỉ cần ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian này. hắn tại mở miệng thời điểm, không gian pháp tắc liền đã thúc đẩy, mang theo Ly Nhi thuấn di đến thạch ốc bên ngoài. Kết không chi thuật, Diệp Viễn mang theo Ly Nhi cùng Mạc Hưu Tư, thi triển kết không chi thuật, trong nháy mắt về tới Mạc Hưu Tư lãnh địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.